Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 748, ngộ nhập một quyền. Khoảng cách phân thân phá giới thành công, trở thành đại đạo cường giả đã qua ngàn năm, hô, làm lộ bạo loạn tinh hải dưới đáy trong kết giới, Diệp Chân mở ra hai mắt, cảm thụ được hấp thu phân thân về sau xuất hiện biến hóa. Cái kia mông lung bên trong một cái khác cảnh giới, Diệp Chân xúc động, trên đại đạo cần phải còn có một loại thà rằng không có. Thà rằng không không vô thượng huyền diệu chi cảnh, ở khắp mọi nơi, không đâu không có, lại không dấu tích có thể tìm ra. Chúc mừng chủ nhân, Diệp Chân nao nao, ta suýt chút nữa liền quên ngươi tồn tại. Chẳng qua, ngươi bây giờ gọi ta chủ nhân. Là chủ nhân, dựa theo ngài ngay lúc đó thôi diễn cùng phân phó. Hiện tại đã có thể bắt đầu một bước kia, hệ thống cung kính nói. Vậy một bước ta thôi diễn cùng phân phó. Diệp Chân khẽ nhíu mày. Hết thảy trải qua, chủ nhân lập tức sẽ nghĩ nổi lên, hệ thống nói. Dứt tiếng, Diệp Chân rên lên một tiếng. Một luồng so với tự thân lúc này mạnh hơn rất nhiều lực lượng đột nhiên bạo phát. Vừa đem cỗ lực lượng này đè xuống, Diệp Chân thuận lợi tiến vào một loại trạng thái vô cùng huyền diệu. Mở ra hai mắt, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, thà rằng không có, thà rằng không không, trong cơ thể trong hỗn độn cửu giới, Diệp Chân đột nhiên hiện thân, trưởng quan chính xác hỗn độn cửu giới thiên đạo hiện thân trước mặt Diệp Chân. Nguyên bản cái này không có bất kỳ cái gì tình cảm thiên đạo vậy mà lộ ra vẻ khiếp sợ. Mắt nhìn bên cạnh tiểu tử, Diệp Chân nhẹ giọng nói, không cần lo lắng. Đây cũng là thuộc về đại thiên thế giới của ta. Thiên đạo trưởng xả giận, mắt nhìn cả trong đại thiên thế giới, đem hỗn độn cửu giới đẩy ra một bên thế giới mới. Lẩm bẩm nói, đây là đại thiên thế giới thể tích là hỗn độn cửu giới gấp 10 còn lớn hơn đi. Hơn nữa ta còn cảm giác được trong đó có ngàn tên có thể đối với ta sinh ra uy hiếp tồn tại. Lại ở thiên đạo dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo màu hồng lưu quang hiện thân trước mặt Diệp Chân. Là một cái tiểu nữ hài, Điệp Nhi người thật là đủ nghịch ngợm, Diệp Chân mỉm cười nói. Trước mắt Điệp Nhi này cũng là cái kia thế giới mới thiên đạo. Nói thế giới mới cũng không đúng, bởi vì cái này so với bình thường đại thiên thế giới dù thể tích vững chắc các loại tất cả đều mạnh mấy chục lần vượt qua đại thiên thế giới. Nguyên bản là Diệp Chân, ở một số thời gian trước, Diệp Chân đã tu luyện đến cùng phân thân sau khi dung hợp loại đó đến gần thà rằng không có. Thà rằng không không huyền diệu chi cảnh trình độ, nhưng bước này lại vô số năm khó được cất tiến vào. Sau đó trải qua một phen thôi diễn, lại gặp một cái khác cảnh giới thực lực tất cả đều giống nhau đại thiên thế giới đột phá thời không. Đã cách trở giáng lâm Diệp Chân thế giới, một trận đại chiến, Diệp Chân thắng thảm, chẳng qua tàn phá thế giới hấp thu một thế giới khác bản nguyên. Cho nên mới sẽ phát triển đến bây giờ. Về phần Diệp Chân, cũng ở cái kia một trận trong đại chiến hiểu. Đó chính là thông qua du lịch đại thiên thế giới, hấp thu mỗi ý của đại thiên thế giới hỗn độn hồng mông chi căn. Cuối cùng lấy ngàn vạn khí tức của đại thiên thế giới hợp lực phá vỡ gông cùm xiềng xích. Chẳng qua là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Dung hợp đã từng mình chóc ra toàn bộ lực lượng. Sẽ cùng hiện tại hai bên kết hợp, trong nháy mắt thuận lợi bước vào vô thượng kia huyền diệu chi cảnh. Đây là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảnh giới. Bất kỳ ở trước mặt Diệp Chân cũng sẽ không tiếp tục là bất kỳ. Nếu hiện tại Hồng Mông hai huynh đệ đứng ở trước mặt Diệp Chân, sẽ phát hiện mình không cách nào tỏa định, không cách nào công kích, không cách nào hành động. Không cách nào tư tưởng, hết thảy cũng thay đổi thành không, dung hợp đi, nhìn trước mắt cực điểm chèn ép hỗn độn cửu giới. Bị mình trước kia mệnh danh là hỗn nguyên thế giới, cả đời nói nhỏ, hai đại thế giới trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau. Đậu đen rau muống, về sau hai người ngươi thuận lợi cộng đồng quản lý thế giới này đi, Diệp Chân mỉm cười nói. Bên ngoài Vân Vũ Sơn Trang, đại ca ngươi thật phải đi. Tần Vũ thở dài nói, mình lúc này mới vừa trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, muốn cùng đại ca chia lìa. Tiểu tử ngươi là không bỏ được Hỏa Phượng đi, Diệp Chân một cái thuận lợi xem thấu Tần Vũ kế vặt. Đều có đi, đại ca, chúng ta còn có thể gặp mặt. Tần Vũ nhìn về phía Diệp Chân, người cũng lớn bao nhiêu còn khóc lỗ mũi. Yên tâm đi, cơ hội gặp mặt khẳng định là có, Diệp Chân mỉm cười nói. Tần Vũ gật đầu, chờ đợi lại ngẩng đầu. Nơi nào còn có đại ca nhà mình bóng người. Ở chỗ cũ ngu ngơ một lát, Tần Vũ một cái lắc mình xuất hiện ở một tảng đá lớn trước. Đưa tay nhẹ phẩy cự thạch, trong đầu không khỏi xuất hiện một cái thiên chân vô tà thiếu niên ở khắc khổ liên thể. Ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá kia, thanh niên cười nhạo thiếu niên bộ dáng. Hết thảy đó, hết thảy đều phảng phất phát sinh ở hôm qua. Nhưng lúc này cũng đã cảnh còn người mất. Một cái sơn cốc bên trong, Diệp Chân chờ đợi Khương Lập mà đánh đàn kết thúc, lúc này mới nhẹ giọng nói, Lập Nhi, ta muốn rời đi nơi này. Tiểu đán sáng lại muốn đi mới tới báo cho tỷ tỷ. Lá gan thật là càng lúc càng lớn, Khương Lập mà ngoái nhìn tức giận nói. Tất nhiên là nói xong mình không nhìn được trước nở nụ cười. Diệp Chân nao nao, sau đó một phát ra từ nội tâm mỉm cười hiện lên. Lý Giao tỷ tỷ, Thải Lân tứ nữ kinh ngạc nhìn Khương Lập. Khương Lập mà bị tứ nữ con mắt nhìn có chút khẩn trương cùng tay chân luống cuống. Năm nữ đem Diệp Chân gạt sang một bên, còn bày ra một cái tỉ tỉ để phòng cũng thật nghe lén. Chẳng qua là đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, bất cứ vật gì đều đã thành bài trí. Diệp Chân tin tưởng tứ nữ, chẳng qua trước mắt còn có một chuyện, đó chính là mình con độc nhất Thường Tư muốn kết hôn. Mình cái này làm cha, nếu như may mắn, không cần quá lâu muốn làm ra ra, chẳng qua lo liệu hôn lễ cũng không nóng nảy. Thời gian đối với Diệp Chân cũng đã thành không. Đã như vậy, trong lòng cho tới nay ràng buộc liền đi đem nó giải khai đi. Cho đến dung hợp đã từng lực lượng, Diệp Chân mới hiểu được. Thế giới hiện thực chính là bút tích của hắn, là hắn vỡ vụn đã từng. Tương tự hiện tại chi tâm kiếm hỗn độn bản nguyên chí bảo chế tạo một cái, chuyên môn dùng để phá vỡ vạn giới vách ngăn thế giới. Lúc này không có hệ thống, Diệp Chân lại nghĩ tiến hành thế giới lữ hành phải nhờ vào mình. Nhất niệm động cô ở giữa, Diệp Chân nhìn đến vô số thế giới. Những thế giới này vô cùng vô tận, bởi vì vô cùng vô tận, cho nên trong đó có rất nhiều cùng thế giới hiện thực truyền hình điện ảnh các loại giống nhau như đúc, tìm được. Diệp Chân mỉm cười, bắt được một cái cùng Ỷ Thiên Đồ Long hoàn toàn tương tự thế giới. Thế giới này đã không có Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược. Bóng người đột ngột biến mất, nhìn trước mắt bạo loạn thời không dòng lũ. Cho dù đại đạo cấp bậc cường giả, nếu không bỏ ra to lớn đại giới cũng tu hành bình yên ghé qua. Chẳng qua là thời không phong bạo đột nhiên phát sinh mãnh liệt biến hóa. Nguyên bản tương tự, ngược gió, lưu động đột nhiên biến thành thuận gió, thương thế tự nhiên không đả thương được Diệp Chân, cũng sẽ không để Diệp Chân động tác có chút dừng lại. Chẳng qua là Diệp Chân tương đối hiếu kỳ loại biến hóa đột nhiên này, cho nên nhìn thoáng qua, song chính là cái nhìn này công phu, bởi vì thời không phong bạo nguyên nhân, đem một cái thế giới thổi đến trước mặt Diệp Chân. Không có phòng bị, Diệp Chân thuận lợi đâm thẳng đầu vào. Nhìn xung quanh chậm rãi R quốc hiện đại hóa kiến trúc, Diệp Chân gượng cười, được, nhập gia tùy tục, tùy tiện đi dạo một chút đi. Lời nói trước kia chưa đã nhìn ra đó là cái. Ông khẽ nhíu mày, Thanh âm này rất rõ ràng là con muỗi chấn động cánh phát ra. Nhưng, Diệp Chân mắt nhìn ven đường cửa hàng thủy tinh khẽ chấn động dáng vẻ. Cái này sợ không phải một trận văn tử tinh đi. Đánh, cách đó không xa đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Diệp Chân lại là khóe miệng hơi vểnh. Biết đến đây là một cái thế giới gì? Vậy mà thật sự có tương tự một quyền siêu nhân thế giới như thế này. Vô tận thế giới, quả nhiên kỳ diệu vô cùng, cảm thán qua đi. Diệp Chân chậm rãi hướng nơi phát ra thanh âm bước đi. Rõ ràng bóng người vẫn luôn ở. Tốc độ cũng rất chậm, nhưng mỗi một bước bước ra đều đi tới mười mấy mét. Thân hình khẽ động, Diệp Chân thuận lợi xuất hiện ở mẫu di động mái nhà cao ốc. Phát sinh hết thảy lập tức hiện ra ở trước mắt, một cái màu đỏ nữ nhân không phải, một con màu đỏ con muỗi, chán, một con nửa người nửa con muỗi đồ vật đang ở khoa trương cười to. Đột nhiên, mãnh liệt huy vũ trong tay lưỡi dao, đánh, trước mặt khẽ động đại lâu giống như lưỡi dao cắt đậu hũ. Trong nháy mắt biến thành vài khúc, ầm ầm ngã trên mặt đất, con muỗi. Thật là một cái buồn nôn đồ vật, đứng chắp tay Diệp Chân bất đắc dĩ nói nhỏ. Vốn chỉ là xem náo nhiệt, không nghĩ tới văn tử tinh này trực tiếp làm sập dưới chân đại lâu. Chẳng qua là câu nói này hình như chọc giận con văn tử tinh kia. Trong nháy mắt liền đến trước mặt Diệp Chân, phần đuôi tương tự ong vàng như vậy lóe ra hàn quang gai nhọn hướng mi tâm Diệp Chân đâm tới. Cẩn thận! Gặp tình hình này, trên mặt đất cái kia tóc vàng máy móc thân thể thiếu niên kinh hô một tiếng thuận lợi thi đủ lập. Tức lực hướng nghẹt ngươi nơi này vọt tới, nhìn bộ dáng hẳn là Xenos. Chẳng qua là vừa bay đến một nửa khoảng cách mắt thấy đã tới đã không kịp. Diệp Chân rõ ràng chẳng qua là chậm rãi đưa tay, nhưng lại cầm so với đạn bắn lén còn nhanh châm dài. Ngươi! Trong mắt văn tử tinh tràn đầy kinh hãi, dựa vào bản thân tiến hóa về sau vô địch lực lượng. Vậy mà không cách nào đem rác hút từ trong tay đối phương rút ra. Đó là cái cường địch. Ý tưởng này toát ra. Văn tử tinh thuận lợi chuẩn bị đoạn mất châm chạy trốn. Nhưng sau một khắc, màu tím điện hỏa hoa ở Diệp Chân cầm rác hút đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy vọt. Một trận gió thổi qua. Văn tử tinh trực tiếp biến thành hư vô. Được, thật mạnh, Xenos huyền không ngừng, mắt điện tử mãnh liệt co rút lại. Phân tích người vừa rồi Diệp Chân thả ra cái kia một sợi điện quang. Đúng vậy a, thật mạnh, đuổi theo con muỗi chạy đến nơi đây. Saitama đồng ý gật đầu. Một mặt hưng phấn nhìn Diệp Chân, bởi vì trên người Diệp Chân, hắn cảm giác được mạnh lên. Bật hách, về sau chưa bao giờ có áp lực, cho nên hắn đối với Diệp Chân phi thường tò mò, khẽ lắc đầu, nhẹ nhõm rơi trên mặt đất, mắt nhìn xung quanh phế tích, Diệp Chân cảm thấy nhàm chán tự nói, nếu không có náo nhiệt có thể nhìn. Vẫn là sớm đi rời khỏi đi, nhưng lại ở Diệp Chân lần nữa bắt giữ ỷ thiên thế giới lúc. Một đạo huyễn ảnh rơi vào trước mặt Diệp Chân, đánh. Nhìn trước mắt bị nện ra hố to cùng trong hầm đầu dạp xuống đất Xenos. A, người lễ này khúc thế nhưng là khá lớn, Diệp Chân khẽ cười nói. Xin ngài thu ta làm đồ đệ. Xin nhớ, Xenos đem đầu thả thấp hơn. Diệp Chân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, nhưng ta không phải cái gì karate huấn luyện viên. Ta là một cái, nhà khoa học, nhà khoa học. Xenos sửng sốt một chút, nhưng trong lòng càng tăng thêm lửa nóng. Một nhà khoa học cứ như vậy lợi hại. Mời đại nhân thu ta làm đồ đệ. Xin nhớ, Xenos đem đầu chạm vào đại địa. À, nếu như ngươi có thể đi theo ta, thu ngươi làm đồ cũng không phải không thể, Diệp Chân dứt lời. Thuận lợi vòng qua Xenos tiếp tục tiến lên. Uy, Saitama hướng Diệp Chân ngoắc. Trong lòng còn có chút vấn đề muốn hỏi một chút Diệp Chân. Nửa giờ sau, Diệp Chân dừng bước lại. Saitama vèo một tiếng đứng ở bên người Diệp Chân, ta gọi Saitama. Rất hân hạnh được biết ngươi. Lời nói ngươi đây là ma quỷ bộ pháp. Diệp Chân quay đầu lại mắt nhìn năng lượng gần như hao hết Genos. Lại nhìn mắt trước mặt thân thể này cường độ, lực lượng cùng tốc độ tất cả đều không được thánh nhân Saitama. Trong lòng Diệp Chân cũng rất tò mò, cho nên chuẩn bị lưu lại nghiên cứu một đoạn thời gian. Tốt, nếu theo kịp, ta tiện tay ngươi làm đồ đệ đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Trong lòng Genos vui mừng, nếu như hắn có lòng, lão sư ngươi tới nơi này là... Trong lòng Genos tò mò, nửa giờ hết tốc độ tiến về phía trước, đã từ B thế chạy tới thành phố A, mua cái phòng, không phải vậy ở đâu, Diệp Chân bước vào tiêu thụ bán building bộ cửa chính cũng không trả lời nói. Mua nhà A, mắt nhìn cái này chuyên bán nhân tạo cảnh biển biệt thự địa phương. Genos kinh ngạc nói, lão sư thật có tiền, chẳng qua nghĩ lại. Lão sư loại cấp bậc này nhà khoa học, nếu như muốn kiếm tiền mà nói, mua một bộ biệt thự vẫn là rất nhẹ nhàng. Đầy mình nghi vấn muốn hỏi Diệp Chân Saitama lại ngừng lại bước chân. Trước mắt cái này tiêu thụ bán building bộ hào hoa trùng tu khiến Saitama có chút không biết nên. Như thế nào đặt chân? Trong lòng thật khẩn trương a. Saitama đúng không? Tới ta cái này nhà mới làm khách không phải? Không tới 3 phút liền từ tiêu thụ bán building bộ ra tới Diệp Chân hướng đầu chọc Saitama nói. Saitama đối với hắn tò mò Diệp Chân biết đến. Diệp Chân đối với Saitama này cũng thật tò mò. À, nha, tốt, Saitama gật đầu nói. Biệt thự nơi ở cũng không ở thị khu mà là tại vùng ngoại ô. Tùy tiện đánh chiếc xe, thật là lớn. Nhìn trang viên trước mắt Saitama thở dài nói, so với phòng họp còn muốn lớn mấy lần trong phòng khách. Ba người ngồi xếp bằng, Diệp Chân rất không thích loại này giặc qua cái bàn, chẳng qua chấp nhận một chút cũng có thể. Một phen tâm tình, Saitama tâm tư đã không biết trôi dạt đến chỗ nào. Chẳng qua Genos tiểu tử này cũng vô cùng bội phục mình lão sư uyên bác học thức. Ta hẳn sẽ ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian. Hai người các ngươi có gì cần hỗ trợ đều có thể tới tìm ta, Diệp Chân mỉm cười nói. Ác, nhiều chút, Diệp Chân quân, Saitama sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói. Gino đứng dậy, hướng Diệp Chân khom lưng nói, lão sư, ta muốn trở nên mạnh hơn. Mạnh lên a, rất đơn giản. Chẳng qua không phải hiện tại, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Mình ngược lại là có thể dùng Adamantium dung hợp Vibranium cho Genos chế tạo một bộ đối với thế. Giới này mà nói vô kiên bất tồi đồ vật, ở khắc họa một chút trận pháp cùng minh văn, tiện tay mà vì có thể vượt qua Saitama. Chẳng qua Diệp Chân hiện tại tương đối hiếu kỳ chính là Saitama cái này bật hách ra hỏa. Mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng từ một người bình thường không giải thích được thay đổi mạnh như vậy. Làm một học giả, Diệp Chân muốn biết rõ trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại sao cái vũ trụ này lực chi pháp tắc sẽ cùng Saitama hợp hai làm một? Hơn nữa ở trên người tiểu tử Saitama này, Diệp Chân còn cảm giác được một tia có chút quen thuộc khí tức. Vâng, lão sư. Genos cung kính đứng qua một bên, chẳng qua ngay sau đó lại nói, lão sư, nhưng ta lấy chuyển tới cùng ngài ở chung như vậy sau đó cũng khá dễ dàng hơn tiến hành huấn luyện. Lão sư yên tâm, ta sẽ thanh toán xong tiền mướn phòng. Không cần, sau đó ngươi liền ở nơi này đi, nói. Diệp Chân hướng Saitama mỉm cười nói, Saitama cũng có thể ở nơi này. Ta đối với Saitama hơi tò mò. Thật ta cũng được, tốt, Saitama gật đầu cười láo lĩnh nói, tự nhiên là thật, Diệp Chân mỉm cười gật đầu, nhưng là, nơi này quá lớn ta ở không thói quen a, vẫn là thôi đi, Saitama đột nhiên có chút chán trường nói. Đã như vậy mà nói dễ tính, Diệp Chân mỉm cười nói. Một tháng sau, Diệp Trần mỗi ngày đi dạo phố uống chút trà. Hôm nay Tâm Huyết Lai Chiều phía dưới rốt cuộc đi Saitama nghiên cứu một phen. Phát hiện Saitama biến thành như bây giờ. Có thể nói là mình một tay tạo thành. Ban đầu ở áp dụng kế hoạch lớn kia. Năng lượng bạo phát. Không cẩn thận đột phá thế giới bình chướng đã tới ngoại giới. Thúc đẩy thế giới này vận chuyển. Vừa lúc ở khi đó. Mình bạo phát sóng năng lượng thế giới này lực chi pháp tắc. Trời đất xui khiến xuống bạo phát năng lượng bên trong một tia cùng lực chi pháp tắc cùng nhau dung. Nhập trong cơ thể Saitama. Khó trách khiến ta cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc đầu tiểu tử này thân thể phàm nhân có thể dung hợp lực chi pháp tắc. Trở thành pháp tắc hóa thân còn có cơ duyên như thế trùng hợp, Diệp Trần tự nói. Chợt hơi đứng dậy, để chân bên người một con hình thể tương tự chó xù chó con. Vượng Tài nên làm việc, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Ha ha ha, Vượng Tài hướng Diệp Trần lè lưỡi. Một đôi mắt chó vậy mà lộ ra nhân tính hóa hưng phấn. Đẩy ra trang viên đại môn, đập vào mắt chính là một vùng phế tích. Không chỉ là trước cửa, phương viên gần nghìn dặm địa phương lúc này tất cả đều biến thành phế tích. Chỉ có biệt thự của Diệp Trần hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Trần không chỉ có đối với Saitama hơi tò mò, với cái thế giới này quái nhân đồng dạng tò mò. Từ vào ở nơi này bắt đầu, thuận lợi ở toàn bộ vũ trụ tất cả quái nhân trong tay tản bộ một tin tức. Nơi này có đồ vật có thể làm cho nó trở thành toàn vũ trụ mạnh nhất quái nhân. Cho nên một tháng này quái nhân tìm tới cửa tần suất so với Genos còn cao. Vẻn vẹn một tháng, thành phố A thành như vậy, chẳng qua không quan trọng, chút này tổn thương chẳng đáng là gì. Huống chi nơi này vẫn là giặc qua cái bể, có lẽ là chuyển sinh về sau sinh ra ở Z đi. Đối với giặc qua, Diệp Trần không có bất kỳ cái gì hảo cảm, chẳng qua chưa tới không lâu Diệp Trần liền chuẩn bị rời khỏi. Dù sao nghiên cứu đã làm được không sai biệt lắm, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa quá lớn. P.S. Vạn giới lớn xuyên qua. Cần phải mấy ngày nay liền sẽ kết thúc đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.